Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2006, Chí cường một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2006, Chí cường một kích. Cái kia chẳng lẽ là Viêm đế quyết? Có đang xem cuộc chiến tu sĩ, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Lời vừa nói ra, lập tức khiến cho một mảnh xôn xao, rất nhiều tu sĩ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Viêm đế quyết chính là diễm thần sáng chế, là một loại cao giai thánh thuật, uy lực cường đại, vô cùng nhất cương mãnh bá đạo, rất khó tu luyện, không nghĩ tới Thương Tử Hành đúng là đem chi tu thành. Hơn nữa giờ phút này, Thương Tử Hành lại vẫn đem Viêm đế quyết cùng Âm Minh Huyền Quang cùng nhau thi triển, hình thành băng. Hỏa lưỡng, trọng thiên, loại này khống chế lực, quả thực rất đáng sợ. Như vậy thi triển hai chủng cao giai thánh thuật, uy lực cơ hồ có thể tăng gấp đôi, Trương Nhược Trần có phiền toái. Cơ hồ tất cả mọi người, đều đem ánh mắt quăng hướng Thương Tử Hành sau lưng hai đạo cao lớn thân ảnh, trong nội tâm không khỏi đều cảm thấy thập phần rung động. Có thể đồng thời thi triển ra hai chủng thuộc tính hoàn toàn trái lại cao giai thánh thuật, mà lại còn có thể hoàn mỹ bảo trì cân đối, Thương Tử Hành thủ đoạn, quả thực thật là đáng sợ. Thương Tử Hành cái kia âm trầm trên mặt cuối cùng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hắn tu luyện Viêm đế quyết thời gian đã thật dài, lại thủy chung khiếm khuyết một ít mấu chốt tính thứ đồ vật, không cách nào đem chi tu luyện đến đại thành. Mà ngay mới vừa rồi, hắn vô cùng phẫn nộ dưới tình huống, đúng là hiểu rõ trong đó mấu chốt, có thể nói là ngoài ý muốn kinh hỉ. Có thể tại Thánh Vương cảnh tu thành hai chủng cao giai thánh thuật, chỉ bằng vào điểm này, Thương Tử Hành liền đủ để danh truyền vạn giới, cho dù là Hiên Viên Liệt Không cái kia chờ tuyệt thế kỳ tài, đều không có cách nào so sánh với. Trương Nhượng Trần, ta thật sự là muốn cảm ơn ngươi, nếu như không là vì ngươi, ta chỉ sợ còn không cách nào nhanh như vậy liền đem Viêm đế quyết tu thành, với tư cách đáp tạ, tựu cho ngươi cái thứ nhất lĩnh giáo thoáng một phát Viêm đế quyết uy lực a, Thương Tử Hành lại cười nói. Cảm nhận được Thương Tử Hành sau lưng hai đạo cao lớn thân ảnh đáng sợ, Trương Nhượng Trần biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên, lúc này đây, hắn thật sự cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Dưới loại tình huống này, Trương Nhược Trần chỉ phải toàn lực thúc giục hỏa thần áo giáp cùng tàng núi ma kính, đồng thời đem đại lượng thánh khí vận chuyển đến chân trái. Hắn kỳ thật rất muốn toàn lực thi triển ra diễm thần cước, bộc phát ra chí cường một kích. Có thể hắn biết rõ, mặc dù là diễm thần cước một kích mạnh nhất, như cũ không cách nào giết chết Thương Tử Hành. Mà đang thi triển ra một kích mạnh nhất về sau, trong cơ thể hắn thánh khí, lại hội tiêu hao không còn, không cách nào lập tức khôi phục lại. Đến lúc đó, hắn làm mất đi chiến lực, chỉ có thể mặc cho bằng Thương Tử Hành xâm lược. Thương Tử Hành một kích này không phải chuyện đùa, ta được thi triển ra diễm thần cước năm thành lực lượng, mới có hy vọng ngăn cản được. Trong đầu rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, Trương Nhược Trần không khỏi làm ra quyết định. Bình thường hắn thi triển diễm thần cước, kỳ thật cũng chỉ là vận dụng diễm thần cước một thành lực lượng, đối với thánh khí tiêu hao không tính lớn, cơ hồ trong khoảnh khắc có thể khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một khi vận dụng diễm thần cước năm thành lực lượng, uy lực mặc dù sẽ tăng nhiều, nhưng là sẽ được hao tổn đi một nửa thánh khí, dù là dựa vào thần quang khí hải bên trong thần dương liên tục không ngừng phóng thích tinh khí, cũng cần không ngắn ngủi thời gian, mới có thể khôi phục lại. Đây đối với hắn kế tiếp thi triển mặt khác thủ đoạn, không thể nghi ngờ hội không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Trương Nhược Trần cũng không cách nào đi băn khoăn nhiều như vậy, thật muốn bị Thương Tử Hành một kích trọng thương, vậy hắn thì càng thêm không có sức hoàn thủ. Đạt được cường đại thánh khí quán chú, Trương Nhược Trần chân trái trở nên đỏ thẫm, 10 vạn đạo tráng kiện hỏa diễm quy tắc hiển hiện mà ra, cực nóng khí tức cơ hồ muốn làm rỗi rãnh gian hòa tan. Thương Tử Hành sau lưng giữ tận dị thú cùng hỏa diễm đế vương, đồng thời xông ra, như quỷ thần song hành, khủng bố hủy diệt khí tức tràn ngập. Những nơi đi qua, đại địa kịch liệt lún xuống, chỉnh thể gần như sụp đổ. Diễm thần cước, cùng thời khắc đó, Trương Nhược Trần chân trái quét ngang mà ra. Vô cùng bàng bạc thần lực hiện lên, hóa thành ngập trời sóng lửa, mang tất cả bát hoang. Oanh, Trương Nhượng Trần trong khoảnh khắc bị ngọn lửa cùng hàn băng chi lực bao phủ, một khu vực như vậy giống như gặp ngôi sao va chạm, hình thành hủy diệt tính sóng xung kích. Trong không gian nổi lên lực lượng đáng sợ rung động, một tầng tiếp một tầng, bằng tốc độ kinh người, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. So với việc vừa bắt đầu giữ tợn dị thú cùng hỏa diễm đế vương phát ra gầm nhẹ, lúc này hình thành lực lượng rung động, không thể nghi ngờ là muốn khủng bố rất nhiều lần. Trên chiến trường song phương không ít cường giả, đều tại trước tiên dừng tay, ngược lại đi đối kháng tầng này tiếp một tầng lực lượng rung động. Chỉ là dù vậy, một ít cường giả vẫn như cũ là không thể tránh cho bị thương, còn có bị thương còn rất nặng. Ngược lại là những đang xem cuộc chiến kia tu sĩ, cũng đã học thông minh, sớm liền lui được cực xa, lần này đã bị trùng kích, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. trong vòng nghìn dặm, đều tại thời khắc này phát sinh động đất, sông núi nứt vỡ, đại địa lún xuống, không biết có bao nhiêu sinh linh bởi vậy gặp nạn. Oanh! Lòng đất có đại lượng màu đỏ sậm nham tương phún dũng mà ra, rất nhanh liền hội tụ thành một tòa cự đại nham tương hồ. Bởi vì lòng đất không ngừng có cực nóng nham tương tuôn ra, cho nên nham tương hồ hoàn toàn ở vào sôi trào trạng thái, đem đại lượng kim thạch hòa tan, bản thân thì là không có cứng lại dấu hiệu. Thần hồ đem ánh mắt quăng hướng Thương Tử Hành, chân mày buông xuống, nói nhỏ nói. Tại thánh vương cảnh tu thành hai chủng cao giai thánh thuật, còn có thể phối hợp thi triển, ta vị sư đệ này thật đúng là lợi hại, khó trách sư tôn hội như vậy coi trọng cho hắn. Hắn một kích này, đã thập phần tiếp cận lâm đạo cảnh mạnh nhất ba cấp độ, cứ theo đà này, chỉ sợ cũng không có cần đột phá đến tiếp thiên cảnh, thực lực của hắn liền có thể đạt tới ta hôm nay cấp độ. Trước kia, thần hổ còn không thế nào đem Thương Tử Hành để ở trong mắt, nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không nhìn thẳng vào Thương Tử Hành thực lực. Thần hồ rất rõ ràng, không cần thời gian quá dài, Thương Tử Hành sẽ trở thành công đức thần điện trẻ tuổi người mạnh nhất, đến lúc đó, liền hắn cũng sẽ ở Thương Tử Hành trước mặt thấp một đầu. Biểu ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư đệ, điện hạ, mắt thấy Trương Nhược Trần bị hủy diệt tính lực lượng chỗ bao phủ, Khổng Lan Du, Kim Vũ, Hàn Tư bọn người, đều là không khỏi phát ra tiếng kinh hô. Tiếp theo, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều đỏ, dốc sức liều mạng muốn đi cứu Trương Nhược Trần. Không biết làm sao đối thủ của bọn hắn đều rất cường, gắt gao đưa bọn chúng khiên chế trụ, căn bản là không để cho bọn hắn thoát thân cơ hội. Trên vách núi, chỉ Côn Luân tròn mắt muốn nứt, không tự chủ được la lớn. Phụ thân, không hề nghi ngờ, hắn là đã tin tưởng Diêm La tộc thần bí nam tử theo như lời nói. Chỉ Côn Luân trong nội tâm lo lắng vạn phần, hận không thể lập tức vọt tới Khổng Tước Sơn Trang. Dù là hắn bản thân thực lực còn rất yếu, nhưng hắn vẫn đang muốn ở thời điểm này, cùng Trương Nhược Trần kề vai chiến đấu. Xem ra thắng bại đã phân, Thương Tử Hành tiểu tử này thật đúng là rất lợi hại, thời gian tu luyện không dài, lại có thể nắm giữ hai chủng cao giai thánh thuật, lẫn nhau còn có thể tương sinh tương khắc, chờ hắn lại phát triển một ít, ngược lại là có tư cách cùng bổn tọa giao thủ. Cái kia bốn cái chán ghét ra hỏa, tựa hồ vừa muốn đuổi trở về rồi, không thể tiếp tục sống ở chỗ này, tiểu tử, chúng ta cần phải đi. Diêm La tộc thần bí nam tử đứng dậy, chuẩn bị mang Chỉ Côn Luân ly khai. Chỉ Côn Luân lúc này rít gào nói, cha ta sẽ không chết, ta muốn đi giết Thương Tử Hành. Tiểu tử, ngươi bây giờ có thể giết không được Thương Tử Hành, ngươi muốn báo thù lời nói, tự ngoan ngoãn cùng bổn tọa đi, chỉ cần ngươi học được bổn tọa bổn sự, muốn giết Thương Tử Hành, ngược lại cũng không phải là không được sự tình. Thần bí nam tử nói, không, ta không đi, ta muốn đi cứu phụ thân. Chỉ Côn Luân cảm xúc lộ ra cực kỳ kích động. Thấy thế, thần bí nam tử không khỏi lắc đầu, khoát tay, thi triển ra địa vực Diêm La khí, phong cấm ở Chỉ Côn Luân hành động năng lực. Chỉ Côn Luân con mắt chừng được thật lớn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, rồi lại không thể làm gì, căn bản không cách nào dẫy dụa thần bí nam tử sở thiết ở dưới phong cấm. Cũng mặc kệ Chỉ Côn Luân có nguyện ý hay không, thần bí nam tử một phát bắt được Chỉ Côn Luân, một bước phóng ra, tự trên vách núi biến mất vô tung. Khổng Tước Sơn Trang trước, một khu vực như vậy như cũ bị hủy diệt tính lực lượng chỗ bao phủ, thật lâu đều chưa từng tiêu tán. Thừa nhận đáng sợ như thế một kích, xem ra Trương Nhược Trần là giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc a, thời không truyền nhân dĩ nhiên cũng làm như vậy tan thành mây khói rồi. Không trách Trương Nhược Trần yếu, là Thương Tử Hành quá mạnh mẽ, hai chủng cao giai thánh thuật phối hợp thi triển, thánh vương cảnh có bao nhiêu người có thể làm được. Một trận chiến này, chung quy hay vẫn là Thương Tử Hành thắng, Trương Nhược Trần bại vong, Côn Luân giới cùng Quảng Hàn giới, đều muốn gặp cực lớn đả kích. Thuộc về Thương Tử Hành thời đại đã đến gần, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đang xem cuộc chiến tu sĩ, đều là dùng kính sợ ánh mắt nhìn hướng Thương Tử Hành, bị Thương Tử Hành chỗ bày ra khủng bố thực lực chỗ thuyết phục. Tại rất nhiều người xem ra, chỉ sợ không cần thời gian quá dài, Thương Tử Hành sẽ trưởng thành đến Diêm Vô Thần, Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương cái loại này cấp độ tiện tay có thể niết giống như chết chín bộ Thánh Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian dần trôi qua, trung tâm khu vực hủy diệt tính lực lượng bắt đầu tiêu tán, rất nhiều người đều nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại một khu vực như vậy, muốn xem cuối cùng nhất kết quả. Thương Tử Hành mặt lộ vẻ dáng tươi cười, trong mắt tràn đầy ngạo sắc, hoàn toàn là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Nhưng mà, theo hủy diệt tính lực lượng tiêu tán, Thương Tử Hành nụ cười trên mặt dần dần cứng lại, bởi vì hắn chứng kiến một khu vực như vậy có một đạo thân ảnh hiện ra. Đạo thân ảnh kia không phải người khác, đúng là Trương Nhược Trần. Giờ phút này, Trương Nhược Trần toàn thân là huyết, dù là có hỏa thần áo giáp bảo hộ, hắn vẫn như cũ là bị thương rất nặng, khiến cho mình đầy thương tích, thân thể suýt nữa sụp đổ. Hắn hay vẫn là khinh thường Thương Tử Hành vừa rồi một kích kia uy lực, điều động diễm thần cước năm thành lực lượng, thậm chí tại trong lúc nguy cấp, còn kích phát ra thêm nữa lực lượng, không thể đem chi ngăn cản được. Trương Nhượng Trần thân thể là hiện đầy vết rách, ngũ tạng lục phủ gần như toàn bộ toái, đổi lại những người khác, thụ như thế trọng thương, chỉ sợ đã chết, không cách nào chống đỡ dưới đến. Thương Tử Hành ánh mắt âm trầm nhìn xem Trương Nhượng Trần, trầm giọng nói. Trương Nhượng Trần, mạng của ngươi có thể ghê gớm thật. Thương Tử Hành, ngươi rất muốn mạng của ta sao? Đáng tiếc ngươi làm không được. Trương Nhượng Trần không sợ nói. Nghe vậy, Thương Tử Hành không khỏi hừ lạnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, Trương Nhược Trần, ngươi cảm thấy cố giả bộ chấn định, còn có cái gì ý nghĩa sao? Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ta mặc dù chỉ dùng một đầu ngón tay, cũng có thể cho ngươi hình thần câu diệt. Mặc dù không thể một kích giết chết Trương Nhược Trần, nhưng Thương Tử Hành cũng không vì vậy mà tức giận. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Trương Nhược Trần thương thế rất nặng, thân thể gần như sụp đổ, muốn đem hắn đánh chết, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Vậy sao? Vậy ngươi có thể thử xem. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Chứng kiến Trương Nhược Trần như vậy bình tĩnh bộ dáng, Thương Tử Hành lông mày không khỏi có chút nhăn lại, ẩn ẩn cảm giác được có chút không thích hợp. Trong nội tâm rất nhanh hiện lên rất nhiều ý niệm trong đầu, Thương Tử Hành ánh mắt vẻn vẹn trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt, một đầu ngón tay duỗi ra, ngưng tụ ra một đạo đáng sợ hỏa diễm. Giả thần giả quỷ, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Dứt lời, Thương Tử Hành cách không đối với Trương Nhược Trần, một chỉ điểm giết mà ra. Sách mới thế giới quan, đã tuyên bố tại công chúng số bên trên, mọi người có thể đi nhìn xem, cá con cảm thấy hay vẫn là rất có ý tứ. Cách chương.